Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3379, hai đại hoàng giả đến, hai, gocchuyenaudio.com, thần linh hoàng hừ lạnh, ngươi quá nghe theo mệnh lệnh của tân nhiệm linh thần trước kia chỉ cần chúng ta hiến tế danh sư, liền sẽ ban tặng vô số bảo vật, nàng cho chúng ta cái gì? Hơn nữa còn không cho chúng ta tấn công, không tấn công, chẳng lẽ muốn hàng ngàn vạn linh tộc chúng ta, một mực tử thủ ở loại địa phương này? Linh thần dặn dò, ngươi cũng dám vi phạm. Không nghĩ tới nguyên do căn bản nhất ở đây, thần Dung Hoàng cau mày. Còn tưởng rằng là bất mãn với hắn, góp gió thành bão, đạt tới tình trạng không thể điều tiết, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vậy mà nguyên nhân căn bản nhất ở linh thần. Linh thần không cho bọn họ tấn công, là tránh linh tộc bị thương tổn, cũng là một loại bảo vệ đối với tộc nhân, vì sao đến trong miệng đối phương, ngược lại thành ràng buộc. Linh thần dặn dò, đương nhiên không dám vi phạm, nhưng giết ngươi ta chính là hoàng giả mạnh nhất linh tộc. Chỉ cần ta nguyện ý còn không phải nói cái gì là cái gì. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, linh thần sẽ lần nữa xuống dò xét. Xuyên qua thế giới, không dễ dàng như vậy, coi như thần linh cũng sẽ bị phản phệ không thể chống lại, nếu không cũng sẽ không ở danh sư đại lục tu dưỡng trọn vẹn hơn nửa năm. Thần linh hoàng cười lạnh, lông mày dương lên. Yên tâm đi, ngươi chết rồi, ta sẽ trình báo linh thần, ngươi bị đám người chưa từ bách ra cùng danh sư đường liên hợp chém giết, thời điểm ta chạy tới cứu người, đã chậm trước khi hấp hối, truyền vị trí đệ nhất hoàng giả cho ta, để cho ta thống lĩnh toàn bộ chủng tộc. Sau đó, ta sẽ lấy sinh mệnh của ngươi, khích lệ tộc nhân, tìm nhân tộc báo thù. Ngươi, thân thể thần Dung Hoàng run rẩy, cái tên này mưu kế rất hay, tất cả đều ở trong tính toán. Vốn còn nghĩ thật dám giết mình, thuộc hạ của mình khẳng định sẽ báo thù, hiện tại xem ra, bộ ỉa đổ cho chư tử bách ra cùng danh sư đường, không những hắn không có việc gì, còn có thể gây nên nhiều người giận dữ, từ đó thỏa mãn dã tâm của hắn. Thần Linh Hoàng, ngươi đừng quên ước định với chúng ta. Nghe nói như thế, Nhan Thanh Cổ Thánh cũng biến sắc nhịn không được nói. Vốn cho rằng giết thần Dung Hoàng, dị linh tộc nguyên khí đại thương, không nghĩ tới chủ chiến phái chân chính, là vị thần linh hoàng này, Dung Hoàng thật muốn chết rồi, nhân tộc cùng đối phương chiến đấu, sợ rằng sẽ càng thêm nhiều lần, lại khó mà khống chế. Yên tâm, ta sẽ tuân thủ ước định, bất quá có phải 300 năm hay không, liền không nhất định. Thần Linh Hoàng cười lạnh, nếu như nhân tộc đạt được Xuân Thu Đại Điển, trở về chốn 300 năm không có gì, nhưng Đại Điển bị linh thần mang đi, nhân tộc cái gì cũng không có vớt không nói, hiện tại cổ thánh của chư tử bách gia cùng danh sư đường đều bị trọng thương. Đối với bọn hắn mà nói, ngược lại là cơ hội lớn nhất. Người có ý tứ gì? Đồng tử Nhan Thanh cổ thánh co rụt lại, phương thiên hỏa kích trong tay nâng lên. Rất nhiều cổ thánh khác cũng tích tụ chung một chỗ, sợ tên này lại đột nhiên ra tay. Một hoàng giả dị linh tộc liền giết bọn họ hầu như toàn quân bị diệt, tên này lại ra tay, nhất định sẽ lần nữa rơi vào nguy cục. Không có ý tứ gì, nếu liên minh, liền không khả năng ra tay với các ngươi, nếu không ta cũng sẽ bị thể ước phản phệ. Yên tâm đi, hai tộc chúng ta đằng sau làm như thế nào ta xử lý xong hắn, sẽ đàm phán với các ngươi. Thấy đám người Nhan Thanh cổ thánh một mặt, gocchuyenaudio.com. Cảnh giác thần linh hoàng biết cho dù đối phương bị thương nặng thủ đoạn toàn bộ ra mà nói cũng có cơ hội kéo hắn đệm lưng. Huống chi hiện tại chủ yếu nhất không phải trở mặt với nhân tộc mà là củng cố quyền lợi của mình. Chỉ có tộc nhân chân chính toàn bộ nắm giữ ở trong lòng bàn tay mới có tư cách suy nghĩ tiếp tục chiến đấu hay tuân thủ ước định. Rõ ràng những sự tình này, mỉm cười, lần nữa nhìn về phía Dung Hoàng. Dung Hoàng, tạm biệt, trong tiếng hừ lạnh, bàn tay giơ lên, bỗng nhiên đập xuống. Tựa như thiên địa móc ngược, lực lượng cường đại đến cực điểm chấn vỡ không gian, bỗng nhiên nghiền ép về phía thần Dung Hoàng. Cách chương.